Ta dám nói mình chỉ là đang chơi trò chơi, ngươi có dám tin không? Chương 158, sử dụng thuốc trường thọ, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là cả một ngày trôi qua, cậu đều quanh quẩn bên cạnh ba, vừa trò chuyện, cũng là vừa dõi theo xem tiến triển của thuốc trường thọ, mãi đến tối muộn mới an tâm đi ngủ, mà cũng ngủ được một giấc ngon vô cùng, không mộng mị gì vì hiện giờ, xem ra mình đã giải quyết được một phần vấn nạn, phàm nhân, của ba cậu. Tuy chưa thể kéo dài quá tuổi thọ, nhưng theo kết quả xem xét cả đêm, thì ngoài việc ba hay chột bụng, phải đi vệ sinh vài lần để tống đi chất bẩn từ bệnh tật cùng tạp chất trong người, thì không có tác dụng phụ nào khác cả. Tuy hiện chỉ tối đa kéo tuổi thọ đến 100 tuổi, nhưng đó cũng đã là một bước tiến dài đối với cậu, đợi sau này sẽ tìm thêm biện pháp tốt hơn nữa. Không chỉ thế, cậu hiện tham gia đội dọn dẹp, đã là người của hội đồng. Tất nhiên an toàn của ba mẹ cũng được bảo đảm, khiến cậu vơi đi cảm giác lo lắng bất an, rất nhiều. Ngủ một lèo đến sáng, vừa mở mắt dậy, đã thấy mặt trời lên, chiếu ánh sáng vàng ấm vào trong ban công, cũng soi chiếu tràn khắp vào căn phòng ngủ. Mình tắm rửa, thay bộ đồ mới, cũng không cần thu dọn đồ đạc gì, vì tất cả đã nằm trong túi không gian. Cậu xuống nhà, ăn sáng cùng ba, trước khi rời đi về lại quê, gặp mẹ. Tối qua cậu đã nói với ba trước điều này, cậu chỉ còn lại thời gian vài ngày trước khi lại lên đường, công tác, cho nên không thể ở lâu được. Mà ba cũng thông cảm cho cậu, cùng dặn phải giữ sức khỏe cho thật tốt, vì hiển nhiên cậu mang về 250 triệu, không phải là số tiền nhỏ, mà theo như cậu nói chỉ là tiền ứng trước, thì ba cậu cũng đoán được cậu phải làm việc vất vả thế nào. Nên trước đi cậu đi cũng dặn dò đủ mọi chuyện, mình thì yên lặng tiếp thu. Cũng nói ba yên tâm. Đoạn, ngay trước khi đi, cậu còn lấy ra một phần lớn, cỏ ngũ hành, đã đem từ túi không gian ra ngoài sẵn lúc trên phòng, cũng trồng ở một khu vực mát mẻ trong vườn của ba, cũng nhờ ba chăm sóc hộ cậu. Mình cũng giải thích với ba rằng, đây là giống cỏ quý mà bạn làm cùng tặng cậu, nên cũng dặn ba chăm nom nó cẩn thận. Tất nhiên là ba cậu vui vẻ bằng lòng rồi, vì vốn ba cậu thích cây cỏ, lại nghe nói là giống cỏ mới. Đặc biệt vân lá còn có những sọc năm màu, lại tỏa ra mùi thơm nhẹ nhẹ, khiến ba cậu thích vô cùng, cũng tỏ ra nâng niu hơn cả mong đợi của mình. Xong xuôi hết, cậu mới lên xe, từ biệt ba, bảo rằng xong việc sẽ về gặp ba liền, rồi mới rổ ga phóng đi. Vừa chạy vừa nhìn thấy ba vẫy vẫy tay từ gương chiếu hậu, thấy nụ cười của ba, mà cậu đột ngột cảm thấy chua xót trong lòng. Trước đi về lại quê, cậu cũng ghé qua miếu, từ biệt thổ công. Cũng thắp nhang cho ông, rồi trò chuyện cùng ông một lát. Hôm qua lúc gặp thổ công, cậu cũng có nói sắp tới cậu có tham gia vào nhiệm vụ của hội đồng, mà bản thân cũng không rõ là gì. Thổ công cũng căn dặn cậu cẩn thận, nhưng mà nếu Trọng Sơn đội trưởng nói là không có nguy hiểm, thì quả thật sẽ không có gì nguy hiểm, chỉ là khuyên cậu đừng tự tìm nguy hiểm cho bản thân mình. Quãng đường gần 2 tiếng đường quốc lộ rất nhanh trôi qua. Ngay lúc cậu dắt xe vào tới chỗ bụi hoa giấy trước sân nhà, hai con chó đã ra mừng cậu, sủa ỏm tỏi, rền vang cả nhà. Mẹ vừa từ sau nhà bước ra ngó, thấy cậu, đã vội mừng rỡ không xét ôm chầm lấy cậu, rồi tức tốc đi ra gần nhà mua gà nướng cho cậu ăn, một trong mấy món mình khoái khẩu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cũng giống như ba, lúc cậu chuyển 250 triệu vào tài khoản mẹ, cũng cùng lý do tương tự. Thì ban đầu mẹ cũng từ chối nhận, nói mãi mẹ mới tạm chấp nhận, nói là giữ giùm cậu, sau này phòng khi có việc cần đột xuất. Mình cũng rót thuốc trường thọ cho mẹ uống, nhưng biết tính mẹ sẽ hay tám với mấy bà bạn hàng xóm, sợ sẽ thêm nhiều phiền phức nên trước khi vào nhà cậu đã có mua cho mẹ ly rau má đậu xanh, loại thức uống mà mẹ thích uống, cũng mua ngay quán gần nhà mẹ hay đi. Tất nhiên là có pha thuốc trường thọ vào dung dịch màu xanh, hòa lẫn vào trong thứ xanh thẫm của ly rau má, mẹ uống mà cũng không hay biết gì. Cậu len lén dụng âm dương nhãn quan sát thì thấy cũng giống như ba, bây giờ ám bệnh cùng tạp chất trong người mẹ, cũng đang được dung dịch màu xanh lá nhàn nhạt thanh trừ, số tuổi thọ cũng đang dần tăng lên. Cậu cũng dành cả ngày để bên cạnh mẹ, để quan sát tình trạng của mẹ sau khi sử dụng thuốc. Tất nhiên là tác dụng tốt vô cùng, bệnh đau chân của mẹ đã mấy năm qua không hết. Chỉ một thời gian ngắn sau khi uống vào dung dịch mộc thuộc tính, mẹ lúc đi lại đã cảm thấy hoạt động thoải mái, chân cẳng cũng không còn chút khó chịu nào, cũng khiến mẹ ngạc nhiên vô cùng, không hiểu tại sao. Mình cũng không quên trồng số cỏ ngũ hành, còn lại, trên sân thượng nhà mẹ, cũng nhờ mẹ chăm, mà người vốn dĩ yêu thiên nhiên hoa cỏ như mẹ, vô cùng vui lòng, mà cũng rất thích hương thơm nhẹ nhẹ, dễ chịu của loại cỏ sọc năm màu này. Mà cậu cũng nói với mẹ rằng mai cậu phải lên lại thành phố, chuẩn bị đi công tác tiếp tục. Cũng hệt ba, mẹ căn dặn cậu hết lời, nào là đừng làm việc vất vả, nhớ phải ăn uống đầy đủ, ngủ sớm các thứ. Nếu không phải cậu khuyên ngăn, mẹ còn định mai dậy sớm làm đồ ăn cậu thích, cho cậu mang theo. Mãi đến tối, khi mẹ đã ngủ, an lành, mình mới toàn tâm toàn ý kiểm tra cấu trúc. Mấy ngày qua, những sự việc diễn ra liên tục, mà cũng vì nôn nóng muốn cho ba và mẹ sử dụng thuốc trường thọ, mà cậu không có chút tâm trạng nào xem xét lại thu hoạch của mình. Đến lúc này, khi mọi việc đã tạm thời thu xếp ổn thỏa, cậu mới gọi lên cấu trúc, kiểm tra thông tin nhân vật mình. Thanh trạng thái hiển thị, sinh mệnh, 651, 651, năng lượng. Linh lực, 110, 110, nguyên lực, 110, 110, linh lực thuộc tính, đã khóa lại, tiến độ, 625, 1000, mộc, 120, 120, hỏa, 245, 245, thổ, 220, 220, kim, 20, 20, thủy, 20, 20, nguyên tố lực, 200, 200, đất, 50, 50, nước, 50, 50, khí, 50, 50, lửa, 50, 50, thần thức, 655, 655. Còn bảng thông tin kế bên thì, thông tin nhân vật, danh xưng, Minder. Tài khoản chính thức, thiên phú nguyên sơ, duy nhất tính, sự trống rỗng, thiên phú ẩn, nhà siêu tập, nhà lữ hành, kẻ đi tìm, nhà ngôn ngữ, cấp độ quỹ tích, tiến độ quỹ tích, 329, 1000, năng lượng cấu trúc, 580, 580. Không xem thì thôi, vừa xem liền giật mình, chỉ số cậu đã tăng cao kinh khủng. Đây là do hấp thụ nội hạch của thuộc tính thú trúc cơ tầng 3, hoàn thành dung nhập hoàn toàn cấu trúc, thì dư ra được 225 điểm cộng vào quỹ tích. Cũng tương ứng 225 cộng vào sinh mệnh, thần thức cùng năng lượng cấu trúc. Chỉ là phần linh lực thuộc tính làm cậu thắc mắc vô cùng, nên liền hỏi. Tại sao điểm linh lực thuộc tính cao như vậy, mà còn, đã khóa lại, là gì vậy cấu trúc? Sau khi ký chủ hấp thụ nguồn năng lượng bị tịnh hóa của chấp niệm tiến hóa, được cộng thêm 525 điểm linh lực thuộc tính, bao gồm 3 loại là mộc, hỏa và thổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là trọn vẹn năng lượng tu vi trúc cơ tầng 7 của chấp niệm tiến hóa sau khi hấp thụ hết năng lượng của Bùi Nguyên Trung. Cấu trúc không hấp thu được linh lực không thuộc tính vì quá yếu nên đã tiêu tán hết. Chỉ có điều là ký chủ chưa trúc cơ cho nên nguồn linh lực thuộc tính này đã bị sinh mệnh kỳ bí đầy đủ 5 loại thuộc tính ngũ hành kia hấp thụ hết. Dẫn đến tình trạng đẩy nhanh tốc độ hóa hình, biến thành thanh tiến độ, cũng đã khóa lại, trong thời gian hóa hình này, ký chủ không thể sử dụng ngũ hành thuộc tính của nó nữa. Đa thể loại, đa vũ trụ, diễn biến nhẹ nhàng, nhân vật chính phát triển chậm rãi về sau mới bắp bần, có vui có buồn, chuyện hậu cung ai dị ứng tránh hộ. Cách chương.